Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668, chương 669, vì nàng, ta cũng có thể cùng thế giới là địch. Dùng đầy đủ chiếu sáng một tòa thành thị 100 năm lực lượng đi sửa phục Trương Lam một dây thần kinh. Dùng đầy đủ xua tan đầy trời mây đen lực lượng đi sửa phục Trương Lam một cái khí quan. Dùng có thể để cho mình vĩnh sinh là lực lượng của thần đi sửa phục Trương Lam mỗi một tế bào. Đáng giá không? Nếu như đem những vấn đề này toàn bộ nâng lên Vũ Tuyết trước mặt, Vũ Tuyết đều sẽ không chút nghĩ ngợi trở về đáp. Đáng giá à, đúng vậy, không có cái gì so Trương Lam tính mệnh càng đáng giá. Dù là từ bỏ thần cách, từ bỏ Trương Lam đã sớm tư tưởng tốt thế giới mới cách cục. Hắn chết đi, nhưng Vũ Tuyết cái này tân thần lại kiên thủ đại địa. Aerilian sẽ có đầy đủ lực lượng để chính phủ liên bang trở nên thực chí danh quy. Các phương tập đoàn lực lượng sẽ thoái hóa thành chân chính đơn thuần công ty kết cấu. Lại đi qua không lâu, lại thấy ánh mặt trời kế hoạch liền có thể hoàn thành. Sáng sủa bầu trời xanh dưới, nhân loại đem ôm hy vọng mới. Dùng 30 năm tiến hóa địa cầu nước tài nguyên, dùng 100 năm thời gian tiến hóa thổ nhưỡng bên trong ô nhiễm vật, thành lập tự nhiên sinh vật bảo hộ khu. Chậm rãi khôi phục nước biếc Thanh Sơn cùng bình thường sinh vật hệ thống. Dùng sạch sẽ hoàn cảnh, bức bách những cái kia hoang dã dị thú không cách nào sinh tồn. Đã thích ứng dơ bẩn hoàn cảnh, hoang dã dị thú cuối cùng sẽ tiêu vong. Nhân loại trở nên có thể tự do lái xe tiến về vùng ngoại ô đóng quân dã ngoại. Đây hết thảy chỉ cần là từ Vũ Tuyết giám sát dưới. Nhân loại liền sẽ không lại gặp thụ những lực lượng khác uy hiếp. Cho dù là ngoài không gian cổ hiên, cũng không dám lại nhúng chàm địa cầu mảy may. Rõ ràng Trương Lam đều đã thiết kế tốt hết thảy, nhưng Vũ Tuyết lại nhất định phải đánh vỡ đây hết thảy. Bởi vì nếu như nhân loại sau này bên trong không có Trương Lam, kia tương lai cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vũ Tuyết từ bỏ thần cách, từ bỏ tất cả có thể làm cho nàng đặc thù lực lượng, đem toàn bộ dùng tại Trương Lam trên thân. Cái này là sai lầm sao? Nhưng người của toàn thế giới đều tại vì Vũ Tuyết cầu nguyện, hy vọng nàng có thể cứu sống thế giới này. Chúa cứu thế. Cuối cùng, nhưng giọt cuối cùng hào quang màu xanh lam đắm chìm ở Trương Lam thể nội. Trương Lam giống như ngủ mỹ nhân mở mắt. Mặt trời thật chướng mắt, Trương Lam mơ mơ màng màng nói. Bởi vì trời đã sáng, nên rời giường a. Vũ Tuyết cười, nhưng nước mắt cũng là khống chế không nổi nhỏ xuống tại Trương Lam trên mặt. Ta vừa rồi trong giấc mộng, mộng thấy chúng ta có hài tử. Trương Lam nhẹ nhàng nâng tay vuốt ve qua Vũ Tuyết gương mặt. Ân, chúng ta sẽ có thuộc về chúng ta hài tử. Thời gian rất dài. Ngươi muốn bao nhiêu, ta đều cùng ngươi sinh. Vũ Tuyết kích động ôm lấy Trương Lam. Nhà đầu ngốc, ta không đáng ngươi từ bỏ thần cách. Ta chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường a. Trương Lam vuốt ve Vũ Tuyết lại hoàn nguyên mái đầu bạc trắng, lập tức minh bạch xảy ra chuyện gì. Không có ngươi, sinh mệnh còn có ý nghĩa gì? Ta từ bỏ vĩnh sinh. Từ giờ trở đi, ta đem một mực làm bạn ngươi, đến chết mới thôi. Vũ Tuyết thề nói, thật xin lỗi, ta sẽ chỉ nấu bát mì. Trên sinh hoạt cơ hồ là thằng ngu, rửa chén không sạch sẽ, cũng không quá sẽ xuyên dựng quần áo. Giáo dục hài tử cái gì, ta cũng không am hiểu. Về sau phải nhiều hơn làm phiền ngươi. Trương Lam mỉm cười nói xin lỗi. Không sao, có ngươi tại, cái gì ta đều không sợ. Vũ Tuyết tin tưởng mình làm đời này tối quyết định trọng yếu hy sinh thần cách, đổi một cái làm bạn đến già trượng phu. Cho tới bây giờ, Vũ Tuyết đã cùng phổ thông nữ hài vô ý. Nàng hiện tại cũng không có thái u tâm hạch lực lượng. Cho dù là bán thần tộc dị năng cũng không còn có. Nàng sẽ kinh lịch cùng phổ thông nữ hài đồng dạng già yếu cùng tử vong. chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh, nhưng tương tự, nàng có thể thể nghiệm sinh dục cùng nhà ấm áp. Tương đối, cái này có thể so sánh khi một cái cô độc thần kiếm nhiều lắm. Nhân loại, thắng, bọn hắn chiến thắng sử thượng lớn nhất nguy cơ, trở thành cái thứ nhất không bị thần thạch tai họa kỷ nguyên. Sẽ hay không nghênh đón hy vọng, còn cần xử lý sau cùng một vấn đề. Cổ Hiên, tại cùng Cổ Hiên một phương nhân viên câu thông về sau. Một chiếc mang theo Cổ Hiên ấn ký thái không thuyền rơi xuống Sydney thành trung ương. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem thái u tâm hạch bản thể. Còn có Diệp Vô Thường cùng Long mang tới thân hạm. Thế giới nhân loại tức sẽ nghênh đón chân chính hòa bình. Có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Trung kiến đã hóa thành phế tích thành thị. Tu bổ văn minh trên thiếu thốn. Cổ Hiên rốt cục lấy được bản thân một mực mong đợi thái u tâm hạch. Mà lại là không có bản thân ý thức. Thuần túy năng lượng thể. Mặc dù cầm tới tay thái u tâm hạch chỉ có cùng Trương Lam lúc chiến đấu ước chừng 50% lực lượng. Nhưng lại đầy đủ trèo trông hắn tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cùng tương lai mấy trăm năm kỹ thuật thăng cấp. Không bao lâu nữa, khi địa cầu nước biếc thanh sơn thời điểm, mặt trăng, hoặc là bất luận cái gì Cổ Hiên để ý tinh cầu cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Đây là tốt nhất giải quyết a. Nhưng luôn có một ít vặn vẹo linh hồn, không cam tâm biến thành vai phụ, dù là làm nhân vật phản diện, cũng muốn là cường đại nhất nhân vật phản diện. Khi vận chuyển lấy thái u tâm hạch vũ trụ hạm trở lại mặt trăng căn cứ, mở cửa một khắc này, Diệp Vô Thường cùng Long triệt để chấn kinh, bởi vì là tất cả nhân viên đều mặc vào chiến đấu trang bị. Bến cảng bên trong, chuyển vận cỗ xe bận rộn xuyên tới xuyên lui, đem tối giữ tợn đạn dược vận chuyển trên hỗn độn chiến hạm kho vũ khí. Làm cái gì vậy? Diệp Vô Thường nắm chặt một vị chạy chiến sĩ cổ áo. Truy vấn, báo cáo trưởng quan, boss hạ đạt cấp S chiến tranh mệnh lệnh. Chúng ta sắp xuất phát, tiến đánh địa cầu. Tiểu binh run rẩy hồi đáp, vì cái gì? Vì cái gì còn muốn đánh trận? Rõ ràng Trương Lam hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đem tâm hạch đều giao cho chúng ta rồi. Diệp Vô Thường nắm chặt song quyền, căm hận đến chỉ muốn giết tất cả mọi người. Diệp Vô Thường, đi ngăn cản hắn đi. Ngươi là duy nhất có thể lấy ngăn cản người của hắn. Nằm tại trên giường bệnh Long nhẹ nói, Diệp Vô Thường mặc kệ đường đi mỏi mệt, sải bước đi tới chủ tịch cửa phòng làm việc trước. Lần thứ nhất không có gõ cửa, cứ như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nơi này ngoại trừ Cổ Hiên không có những người khác. Hắn vẫn tại thưởng thức rượu đỏ. Chỉ bất quá trước mắt to lớn trên màn hình phát ra không còn là hình ảnh chiến đấu. Vĩnh viễn như ngừng lại vũ tuyết hôn Trương Lam nháy mắt kia. Boss, đủ, Diệp Vô Thường đang trên đường tới nổi lên rất nhiều khuyên can lời nói. Hiểu chi lấy lý. Lấy tình động, thậm chí uy bức lợi dụ đều có. Nhưng khi thật nhìn thấy mình đi theo mấy chục năm chủ tử lúc, cũng chỉ nói đến ra cái này hai cái chữ mà thôi. Ngươi nhìn nàng, thật đẹp, tựa như ta lần thứ nhất nhìn thấy nàng khi đó đồng dạng. Cổ Hiên tựa hồ cũng không có nghe thấy. Diệp Vô Thường la lên, chỉ là mê luyến tại vũ tuyết dung nhan bên trong. Nhân loại rốt cục nghênh đón hòa bình, bất kỳ cái gì hy sinh đều đem lại không có ý nghĩa. Địa cầu cần chính là chỉnh đốn có thể, không tiếp tục chiến tranh a. Không riêng gì ta, tất cả mọi người là loại này ý nghĩ. Diệp Vô Thường hốc mắt ẩm ướt. Boss, ta cả đời chưa từng có phản bác qua mệnh lệnh của ngươi. Giết người cũng tốt, đồ thành cũng được, mặc kệ nhiệm vụ gì. Chỉ cần ngươi hạ đạt, ta nhất định là xông lên phía trước nhất một cái kia. Nhưng chỉ có hiện tại, ngươi sai a, vì một nữ nhân, ngươi muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Vì cái gì không thể? Xa nhớ ngờ đó, Trương Lam không đúng là như thế bắt được vũ tuyết thực tình sao? ta vì cái gì không thể vì nàng cùng thế giới là địch. Để nàng biết, ta mới là cái kia chân chính phối yêu nàng nam nhân. Tốt bao nhiêu? Cổ Hiên cười xoay đầu lại. Ngươi là ma quỷ sao? Diệp Vô Thường run lẩy bẩy. Chỉ cảm thấy trước mắt Cổ Hiên giờ này khắc này so đã từng Thái U Tâm Hạch càng đáng sợ. Lúc trước Diệp Vô Thường dùng tiểu thủ đoạn tránh khỏi Cổ Hiên có được Thái U Tâm Hạch xem ra là chính xác nhất. Nếu như hắn thật trở thành thủ hộ giả, chắc hẳn nhân loại đã diệt vong. Không không không, uốn nắn ngươi thuyết pháp, ta đã có được Thái U Tâm Hạch, Vũ Tuyết cũng hao hết mình lực lượng, cho nên từ giờ phút này bắt đầu, ta mới thật sự là thần. Cổ Hiên cường điệu nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.